Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Ta không có thù oán với ngươi a. Brando lão sư, ngươi nói ngài rốt cục đem kia thủ bối rối ngươi nhiều năm giai điệu tập kết khúc dương cầm rồi. Cung hỉ ngươi. Đúng, cái này thủ khúc dương cầm ta dự định mệnh danh là Luân hồi giai điệu, Luân hồi giai điệu. Chấm hỏi, không tệ nha, Brando lão sư, là cái kia gọi Lục Viễn Hoa hạ đạo diễn cho ngươi linh cảm sao? Căn cứ ta mới nhất hiểu rõ tư liệu, cái này gọi Lục Viễn Hoa hạ đạo diễn phảng phất hoành không xuất thế đồng dạng. Tại cái này ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền liên tục sáng tác ba thủ khúc dương cầm. Ân, tại ngài trong mắt hắn có hay không là cái không thể tưởng tượng nổi thiên tài đâu? Đúng, chẳng những là một cái không thể tưởng tượng nổi thiên tài, mà lại rất đáng gờm. Đời ta gặp qua thiên tài rất nhiều, nhưng là mặc kệ cái kia một thiên tài cũng không sánh bằng hắn. Ta thậm chí có thể dự đoán cái này trăm năm qua cũng không thể có người có thể siêu việt hắn. Dù sao ta đến bây giờ còn không nghe nói có người có thể tại nửa ngày thời gian liền sáng tác ra một bài hoàn chỉnh hơn nữa là dương cầm phổ nhạc kỹ pháp biến đổi từ khúc. Cái gì? Brando lão sư, này làm người chấn kinh. Ngài ý là Lục Viễn đạo diễn mình cũng sáng tác một bài hoàn chỉnh từ khúc. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi nửa ngày thời gian sao? Thượng đế a, cái này thật sự là quá làm cho người chấn kinh. Vâng, xác thực chỉ có nửa ngày thời gian. Ngay tại một giờ trước, ta tận mắt thấy hắn ngồi ở kia đỡ dương cầm ghế dựa bên trên bắn ra kia một bài, tạp nông. Cái này thủ, tạp nông, xuất hiện để ta nháy mắt liền lĩnh ngộ rất nhiều trước đó đều không có. Lĩnh ngộ kỹ xảo, mở ra cho ta một cái mới tinh đại môn. Ngài đối với hắn đánh giá cao như thế, đây có phải hay không là có hơi quá đâu? Một cái khác, phóng viên hỏi Brando. Không, hắn gánh chịu nổi cái này đánh giá. Giữa trưa thời điểm Brando tâm tình rất không tệ, thậm chí đặc biệt hội kiến những cái kia tại bên ngoài biệt thự chờ đã lâu tuần xuất bản phóng viên. Trò chuyện một chút, Brando liền cho tới sáng tác về sau. Một cách tự nhiên điểm ra Lục Viễn, cái này khiến tới phỏng vấn các phóng viên sợ ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lão nhân này cho bất luận cái gì dương cầm ra có lợi hại. Như thế đánh giá, liền xem như dương cầm ra Edward tại vị lão nhân này mắt bên trong cũng chỉ là một cái có chút tài hoa nhưng còn cần tôi luyện không thành thục người trẻ tuổi mà thôi. Thế nhưng là, hôm nay, bọn hắn phát hiện mình quan niệm hoàn toàn bị lật đổ. Cái này hoành không xuất thế hoa hạ đạo diễn lại lấy được lão nhân cao như thế đánh giá. Bọn hắn không khỏi đối người hoa này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Kia Brando lão sư, ngài có thể hay không cho chúng ta đánh một đánh vị kia hoa hạ dương cầm ra từ khúc? Thật có lỗi ta không thể đánh. Vì cái gì? Chúng ta rất muốn nghe kia thủ khúc, bởi vì đây là hắn từ khúc, không có hắn cho phép ta không thể tùy tiện đánh. A, đó thật là rất tiếc nuối a. Không, cái này không tiếc nuối, chí ít với ta mà nói đã không có cái gì tiếc nuối. Brando nhìn xem những ký giả này về sau lộ ra một cái tiếu dung. Hắn nhàn nhạt nhìn xem phương xa, giờ khắc này hắn rất thỏa mãn. Là, trước nay chưa từng có thỏa mãn. Hoa hạ, Ngụy Lai Weibo fan hâm mộ đã trải qua 200 vạn. Tạm thời đứng hàng fan hâm mộ tổng bảng thứ nhất. Đồng thời Weibo nhiệt độ bảng tạm thời đứng hàng thứ nhất. Fan hâm mộ từ 100 vạn đến 200 vạn. Nhiệt độ bảng từ thứ hai đến thứ nhất trong lúc này nhưng thật ra là một cái không tính dốc lòng cố. Sự... Mới đầu hắn thật đã bỏ đi Weibo nhiệt độ bảng. Hắn nghĩ đến chuyên tâm kinh doanh fan hâm mộ số lượng bảng liền tốt. Dù sao đập nhiều tiền như vậy về sau vẫn là bị Lục Viễn trấn áp. Cái này có ý gì? Nhưng mà, Từ khi album sự kiện kết thúc về sau, Lục Viễn con hàng này trực tiếp xóa bỏ mấy đầu quảng cáo Weibo. Xóa quảng cáo Weibo về sau Lục Viễn lại không có phát cái khác lẫn lộn tính Weibo. Thế là nhiệt độ cũng liền chậm rãi xuống tới. Sau đó Ngụy Lai nhìn thấy mình nhiệt độ cùng Lục Viễn nhiệt độ cũng liền chênh lệch hơn 2 vạn. Là, cũng chỉ thiếu kém hơn 2 vạn. Giờ khắc này, cái kia vốn là đã trải qua tuyệt vọng tâm tình nháy mắt liền cho tàn lại cháy. Tại do dự rất lâu về sau, hắn rốt cục cắn răng dự định chơi một món lớn. Đây là lưu lượng là vua, fan hâm mộ là vua ngành giải trí. Người có người chú ý lưu lượng bảo tạc, coi như người mỗi ngày nằm ngủ ở nhà cảm giác cũng có một mảng lớn mời thông cáo. Quảng cáo tới ngươi không ai chú ý, coi như ngươi diễn kịch diễn phá thiên. Diễn kỹ độc nhất vô nhị cũng không ai hội chim ngươi. Dù sao ngươi không có giá trị buôn bán. Ngụy Lai diễn kỹ chẳng ra sao cả. Cũng không có cái gì tác phẩm tiêu biểu. Ca hát mặc dù vẫn được. Nhưng chung quy tại Hoa Hạ không nổi lên cái gì bọt nước. Cho nên hắn dựa vào sinh tồn đồ vật chính là nhiệt độ. Hắn cần nhiệt độ, làm sao nhiệt độ, Weibo thảo luận thứ nhất, fan hâm mộ thứ nhất, lên đầu đề đây đều là nhiệt độ a. Ngụy Lai cảm thấy Lục Viễn không có phát Weibo sơ sẩy thời điểm là một cái cơ hội. Sau đó Ngụy Lai cứ làm như vậy, vì có thể follow tia nhóm ánh mắt hình thành điểm nóng. Thậm chí hắn tại vài ngày trước đặc biệt đem đầu tóc nhuộm thành lục sắc. Đồng thời mặc vào váy đỏ ăn mặc bên trong yêu khí đem ảnh chụp thượng truyền đến Weibo bên trên. Đồng thời vụng trộm hung ác quyết tâm lẫn lộn một phen. Giả vờ như trong lúc lơ đãng tiết lộ mình kỳ thật có nữ giả quen thuộc. Đồng thời để thủy quân tại Weibo bên trên mang theo một đợt tiết tấu. Càng là mua được rất nhiều nổi danh truyền thông lớn về đặc biệt nhắm vào mình lần này bảo tạc tin. Tức tốt một trận đưa tin như thế một trận thao tác xuống tới hắn cảm thấy còn chưa đủ. Thế là hắn tiếp tục hung ác nhẫn tâm bỏ ra mấy chục vạn mua một trận thủy quân soát dưới nhiệt độ. Sau đó, hắn Weibo bên trên nhiệt độ rốt cục nổ tung. Hắn thậm chí xông lên ngành giải trí đầu đề. Giờ khắc này Weibo trong nháy mắt khắp nơi đều là liên quan tới hắn, nữ giả đam mê, dị giả đam mê. Nón xanh đam mê, loại hình tin tức. Sau đó những này nóng lục soát từ tại trải qua mấy giờ lên men cuối cùng cũng đã đem Lục Viễn đánh. Quảng cáo tin tức triệt triệt để ép xuống. Hắn trở thành mới nhiệt độ vương cùng fan hâm mộ vương. Đồng thời, chân thực fan hâm mộ số lượng cũng đang hiện ra bảo tạc tính chất tăng trưởng. Trực tiếp đột phá 200 vạn. Cái này khiến Ngụy Lai rất dễ chịu. Ép Lục Viễn xuống dưới về sau, hắn thở phào một hơi, cảm giác tích lũy ở trong lòng kia cỗ khó chịu cảm giác rốt cục quét sạch sành sanh. Hắn dã tâm bừng bừng, hắn cảm thấy năm nay hàng năm Weibo nhiệt độ vương chỉ có hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Thế nhưng là tại mấy giờ về sau, khi hắn lần nữa ấn mở Weibo đáng xem đầu tin tức thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện đầu đề tin tức cũng không phải hắn. Hắn mờ mịt nhìn chằm chằm, Lục Viễn sáng tạo kỳ tích, Lục Viễn ngay cả soát 4 thưởng, Goya. Thưởng không tiếp tục để người Hoa tuyệt vọng, nghĩ làm quảng cáo vương lục đạo diễn, loại hình. Tin tức hắn thật sâu hô thở ra một hơi, vô ý thức điểm đi vào xem xét. Hắn thấy được Lục Viễn liên trảm 4 thưởng trao giải video cùng trong video lấy được thưởng cảm. Nghĩ tự nhiên, phía dưới có vô số đánh giá, có vô số dân mạng hắn nhắm mắt lại. Đây là một loại mê ngạt thở cảm giác cùng cảm giác tuyệt vọng. Khi hắn mở to mắt, vô ý thức lại nhìn thoáng qua nhiệt độ bảng về sau. Hắn yên lặng thở dài, trái tim của hắn tại run lẩy bẩy. Quả nhiên. Hắn nhiệt độ lại lần nữa biến thành lão nhị sau đó nữ giả đam mê. Nón xanh đam mê, dị giả đam mê, còn có kia mấy chục vạn lẫn lộn kinh phí lại toàn mẹ nó uổng phí. Còn tốt, chí ít fan hâm mộ bảng ta vẫn là thứ nhất. Ngụy Lai nhìn xem mình 2 vạn fan hâm mộ cùng Lục Viễn 160 vạn fan hâm mộ chênh lệch. Về sau, rốt cục tại trong tuyệt vọng thấy được an ủi. Nhưng là một khi làm ngươi vận khí không tốt thời điểm, theo nhau mà tới sẽ có càng không vận may khí. Trạng vạng tối thời điểm, Ngụy Lai lại nhìn fan hâm mộ bảng. Hắn không nói phát hiện mình ngay cả fan hâm mộ bảng cũng thay đổi thành lão nhị. Lục Viễn 160 vạn fan hâm mộ tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian trực tiếp oanh đến 210 vạn, mẹ nó con hàng này cũng dùng nhiều tiền soát rồi. Hắn ngay lập tức xuất hiện suy nghĩ là cái này. Sau đó Ngụy Lai cảm giác mình trái tim phi thường đau nhức. Cả người ở vào sập bàn trạng thái, đây là một loại bị đặt ở bên trên ma sát cảm giác nhục nhã. Cuối cùng, hắn cắn răng nhìn xem đầu đề. Sau đó, kinh, Lục Viễn không ngờ sáng tác một bài khúc Dương Cầm. Nổi tiếng Dương Cầm ra Brando. Đây là một bài biên khúc biến đổi khúc Dương Cầm. Thần kỳ hoa hạ tiểu tử. Trăm năm khó gặp thiên tài. Hắn là một cái đạo diễn, một cái biên kịch, một cái diễn viên, đồng thời hắn vẫn là một cái Dương Cầm gia. Lục Viễn, một cái luôn miệng nói hết thời, nhưng sau lưng lại một mực không ngừng sáng tác đại lừa gạt. Có lẽ hắn chính là một cái duy nhất bên trên nước Mỹ Dương Cầm tuần xuất bản người Hoa. Chúng ta đều bị lừa. Hắn chính là một cái tài hoa hơn người đại lừa gạt. Hoa Hạ Nhật Báo, Hoa Hạ Vãn Báo, Giải Trí Báo Tuần, tin tức báo ngắn ngủi nửa ngày. Đếm không hết mạng lưới báo đều tại báo cáo cái này một cái kinh người tin tức. Đặc biệt là Hoa Hạ Dương Cầm kẻ yêu thích nhóm cơ hồ đều nhanh muốn điên rồi. Dù sao Hoa Hạ vậy mà ra một cái như thế không tầm thường Dương Cầm ra. Bọn hắn có thể không điên sao? Giờ khắc này, mặc kệ là cái nào môn hộ đầu đề bên trên đều treo Lục Viễn các loại tin tức. Trước đó là Lục Viễn ngay cả soát 4 thưởng. Hiện tại là Lục Viễn tại Dương Cầm một nhóm đã trải qua ngày phá chân trời. Lục Viễn nhiệt độ đã trải qua trước nay chưa từng có nổ tung. Rất nhiều ngành giải trí người đều điên rồi. Đương nhiên đồng dạng cảm giác mình điên rồi còn có Ngụy Lai. Ngụy Lai nhìn thấy mình đã hao hết tâm cơ, hòa dốc hết vốn liếng toàn bộ Phó Mặc, đồng thời còn rơi xuống một cái nón xanh đam mê chờ xấu tên. Tuổi về sau, nháy mắt tâm tính hoàn toàn sập bàn, thậm chí hắn chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Ngươi nói, ngươi êm đẹp đi Tây Ban Nha thì cũng thôi đi, ngươi vì cái gì còn soát thưởng? Ngươi soát thưởng thì cũng thôi đi, ngươi trở về liền tốt. Thế nhưng là ngươi vì cái gì lại đi sáng tác khúc Dương Cầm rồi? Cho nên ngươi mẹ hắn là lúc nào dựng bên trên Brando đường dây này? Ngươi không phải hết thời sao? Ngươi không phải sẽ không lại Dương Cầm sao? Ngươi tự mình đánh mình mặt có ý tứ sao? Không đúng, ngươi mẹ nó là không đặc biệt nhằm vào ta. Mỗi lần đều tại ta dùng tiền nghĩ là một ít chuyện thời điểm ra trấn áp ta. Người đây rốt cuộc là làm gì? Cái này cái gì thù cái gì oán a? Ta cùng ngươi hoàn toàn không có thù a. Ngươi công ty di chuyển thời điểm ta còn đặc biệt đi qua đưa qua chúc phúc đâu. Mẹ nó, nghĩ đến lúc này Ngụy Lai liền càng tức giận. Lúc trước ngươi cầm tay ta là thế nào nói? Nói cùng một chỗ kiếm tiền. Cùng một chỗ cố gắng, sau này tương hỗ hợp tác, cho nên đây con mẹ nó chính là như lời ngươi nói tương hỗ hợp tác. Tốt, ta nhận, Weibo ta không chơi có thể chứ, ta chuyên tâm ca hát đi còn không được sao? Cuống họng không được ta không thể hát nhảy sao? Thực sự không đi tới điểm rap cũng tốt, dù sao mình cũng yêu thích cái này, về phần Weibo. Đi người nào thích chơi ai đi chơi. Lão tử không hầu hả? Lục Viễn cũng không biết mình thành công giúp một vị nào đó tiểu thịt tươi cảnh giác Weibo nghiện. Hắn cũng không chú ý cái này. Giờ phút này, hắn ngay tại Tây Ban Nha Madrid lớn nhất trong quán cà phê tiến hành lần thứ 2 uống cà phê lần. Này sẽ đối mặt giống James đạo diễn. mỹ diệu khúc dương cầm, u ám đèn ánh sáng, cổ hương cổ sắc kiểu dáng châu Âu hoàn cảnh, đêm, phi thường mỹ hảo, cà phê vẫn như cũ rất đắng chát, vẫn như cũ không phải Lục Viễn thích hương vị, bất quá còn tốt Lục Viễn lần này là thêm đường, đồng thời tăng thêm thật nhiều đường, hắn thích ngọt ngào cảm giác, Lục Viễn tiên sinh. Không nghĩ tới một ngày ngắn ngủi không gặp ngươi lại náo động lên cái lớn tin tức. Không tầm thường, không tầm thường a. Khụ khụ, James đạo diễn, ngày lần này tới là, đây là ta phim, California Night, kịch bản, nhạc đệm ta định dùng ngươi, Love Romance. Nhưng là kết quả ta muốn dùng một ca khúc, nhưng trước mắt không có tìm được phù hợp ca. Cho nên ta muốn để Lục Viễn tiên sinh giúp đỡ chút. Cái này, Lục Viễn tiếp nhận, California, Nai, kịch bản nhìn lại. Kịch bản cũng không phải là tiếng Anh, mà là để Lục Viễn có thể xem hiểu tiếng Trung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.